Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, nổi điên địch nhân. Dự tính bọn họ bao lâu có thể đến Kiến Long Thành? Trầm Phong cau mày, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hội hấp dẫn đến càng nhiều kẻ xâm lấn. Nghe ý tứ này, cũng đều khí thế hung hung mà. Lúc này, Trầm Phong như cũ không có có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù sao theo Kiến Long Thành hoặc là nói toàn bộ Mộng Nguyệt Đế Quốc thành lập đến bây giờ, nói ít cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Trong đó tất cả chiến tranh, cơ hồ tất cả đều là nhân loại đang chém giết. Có ai sẽ nghĩ tới yêu thú chính mình còn sẽ tới trộn rộn một thanh. Dù sao không có bất kỳ cái gì tiền lệ mà. Đại nhân, một tên thám mã sắc mặt nặng nề nói. Thật nhanh, không biết chuyện gì xảy ra. Ta nhìn thấy đội ngũ, căn bản không giống tại hành quân, hoàn toàn là đang liều mạng. Một người ngã xuống về sau, những người khác vậy mà như cũ không quan tâm xông về trước. Kia trường cảnh quả thực không biết như thế nào hình dung. Cái gì? Người nhìn cũng là như thế. Một vị môn phái đệ tử kinh ngạc há hốc mồm, ngây người hơn nửa ngày, mới tiếp tục nói. Quả thực cùng ta nhìn thấy tình hình giống như đúc. Tựa như một cái đói điên rồi người đột nhiên phát hiện thực vật đồng dạng. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn họ đều bị hóa điên nữa nha. Đại nhân, chúng ta nhìn đến tình hình cũng là như vậy. Một tên khác kim thương môn đệ tử đồng dạng trầm trọng nói ra. Đúng vậy a, hoàn toàn thì là một đám phong tử. Ngoặc kép, nói đến địch quân tình hình. Một đám người tất cả đều một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Hiển nhiên, đám người này bị đối phương đội hình dọa cho phát sợ. Không có chuyện, dạng này xuống tới, phản mà đối với chúng ta có lợi một số. Trầm Phong cau mày, thấp giọng nói ra, chỉ ít theo thể lực cùng binh lực thượng mặt. Tại bọn họ đuổi tới Kiến Long Thành về sau, sẽ có một bộ phận suy yếu cùng giảm quân số. Mặt khác, ta cũng còn có những biện pháp khác đối phó bọn hắn. Các ngươi cảm thấy, nếu như lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, cái gì thời điểm có thể đến Kiến Long Thành? Tối mai, một người trong đó mở miệng nói ra. Không, đoán chừng không dùng đến nhiều thời gian như vậy. Ta bên này tương đối gần, không chừng hừng đông thời điểm đã đến. Ngoặc kép, đợi mọi người nói rõ tình huống, Trầm Phong cũng minh bạch nhất định phải có chuẩn bị mới được. Như là đã biết địch tình, cái kia thì không thể không có bất kỳ phòng bị nào. Sự kiện này chư vị làm không tệ. Chúng ta có thể sớm biết địch tình, chỉ ít theo trên tâm lý sẽ có chuẩn bị. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho đám người này được như ý. Trầm Phong nghiêm mặt nói, các vị đều khổ cực, đi về nghỉ trước. Buổi sáng ngày mai, chúng ta liền chính thức bắt đầu thu hoạch xâm phạm chi địch. Mọi người gặp Trầm Phong có tính toán, nguyên một đám cũng đều ôm quyền rời đi. Mỗi người chuẩn bị ứng đối biện pháp đi. Trầm Phong thì vội vàng khiến người ta đem đoàn cố vấn cùng quân bộ đầu mục lần nữa mời đi theo triệu mở một lần hội nghị khẩn cấp. Tại mọi người lần lượt rời đi thời điểm, Quản Tinh Hà cùng Trang Bác Dụ đã khâu Nguyên Long mấy cái chủ yếu thủ lĩnh, thì vẫn không có khởi hành ý tứ. Tại gặp Trầm Phong rảnh rỗi về sau, Quản Tinh Hà đầu tiên mở miệng nói ra, ta làm sao luôn cảm thấy trong này có cái gì không đúng lắm. Đúng vậy a, chẳng lẽ nói Vô Vân Quốc vậy Hoàng đế Lão Nhi đột nhiên mắc bệnh. Làm sao lại xuất binh như thế vội vàng, còn một bộ không quan tâm dáng vẻ. Thật muốn ấn thám mã báo tới tin tức, cái kia dưới đường đi đến, làm sao cũng phải tổn thất 1/3 binh lực, phí tổn lớn như vậy đại giới. Bọn họ lại tại mưu đồ cái gì? Các ngươi nói có thể hay không Kiến Long Thành đột nhiên có dị bảo hiện thế? Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Người muốn nói như vậy, có lẽ còn thật có khả năng. Tại ta lúc nhỏ, đã từng nghe nói qua, Kiến Long Thành giống như cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Giống như mấy vạn năm trước, vẫn là một chỗ thần vẫn chỗ. Bất quá thủy chung chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trang Bác Dụ đột nhiên nhớ tới lúc đó từng nghe, đến qua thuyết pháp, chỉ là loại thuyết pháp này, liền chính hắn đều căn bản không tin. Lão đệ, kỳ thật muốn lấy rõ ràng nguyên nhân, biện pháp cũng vô cùng đơn giản. Ngươi không phải cùng cái kia tiểu nương môn nhi rất trò chuyện tới sao? Trực tiếp đi qua hỏi nàng chẳng phải sẽ biết. Khâu Nguyên Long một mặt cười xấu xa nói. Cùng lắm thì mất một lần thân sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn sợ cái này sao? Khâu Nguyên Long mà nói để mọi người sững sờ. Tùy theo lại lập tức tỉnh ngộ lại. Nguyên một đám quái dị mà nhìn xem Trầm Phong. Tựa hồ muốn từ Trầm Phong vẻ mặt nhìn ra cái gì không giống nhau dấu vết. Trầm Phong tự nhiên cũng minh bạch Khâu Nguyên Long nói tới ai. Vô ý thức nhíu nhíu mày. Tức giận chừng Khâu Nguyên Long liếc một chút. Sau đó cười nói. Hỏi một chút cũng là cái biện pháp. Bất quá còn lại những cái kia loạn thất bát tao mà nói thì không cần nói. Khác đến lúc đó càng tô càng đen có thể liền phiền toái. Kỳ thật Trầm Phong tâm lý. Ban đầu vốn còn muốn nói. Đã Khâu Nguyên Long cảm thấy hứng thú. Vậy liền để hắn tự mình đi hỏi tốt. Nhưng lời đến khóe miệng. Lại vô ý thức cũng không nói ra miệng. Dù sao những thứ này Khâu Bát. Cùng chính mình cái này đến từ địa cầu thôn. Tốt xấu cũng coi như nhận qua cao đẳng giáo dục người khác biệt. Trong mắt bọn hắn, Trầm Phong còn rất ít gặp đến qua. Đem nữ nhân để ở trong mắt sự tình. Vạn nhất chính mình nói chuyện. Không chừng còn thật thuận tâm ý của hắn. Đến lúc đó, hắn lại cầm lông gà làm lệnh tiễn. Đối Tây Sơ Nguyệt làm ra cái gì qua ô sự tình. Vậy mình cũng quá băn khoăn. Trầm Phong thuyết pháp, Khâu Nguyên Long bọn người tự nhiên minh bạch. Nguyên một đám cười hắc hắc, liền đem đề tài chuyển rời đến phòng thủ bố trí lên mặt. Trong đó binh lực không đủ vẫn như cũ là Kiến Long Thành trước mắt khó giải quyết nhất vấn đề. Trước kia không có quá nhiều tù binh, thì binh lực không đủ. Hiện tại những tù binh này lại cần phải có người trông giữ. Tuy nhiên cần người không nhiều, nhưng lấy chân mũi nhi cũng là thịt tiêu chuẩn tới nói. Trong lúc vô hình, như cũ phân tán Kiến Long thành một bộ phận binh lực. Tù binh phương diện còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Không thể để cho bọn họ nhàn rỗi. Tất cả mọi người nhất định phải tham gia cải tạo lao động. Trong thành chỗ có cần khuân vác địa phương, đều để bọn hắn đi làm. Ngoài ra ta trước đó nói biện pháp, cũng muốn chấp hành lên. Theo bọn họ những người này bên trong, tiễn ra nghe lời người. Giảm ít một chút công tác của bọn hắn lượng. Để bọn hắn cũng bắt đầu phụ trách quản lý ước thúc những người khác. Dạng này thời gian lâu dài. Cho dù muốn nháo ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể sớm đạt được một số tin tức. Trầm Phong đem chính mình trước đó cùng mọi người giảng biện pháp lại lặp lại một lần. Sau đó an ủi, chư vị đều yên tâm đi. Chỉ ít trước mắt ta còn có đối giao biện pháp của bọn hắn. Chỉ cần bọn họ dám đến, có thể hay không trở về. Vậy liền nhìn mỗi người bản sự. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm. Tại Kiến Long thành phụ cận trong đồng hoang. Từng đội vô vân quốc địch quân. Ngựa không ngừng vó hướng Kiến Long thành phương hướng chạy đến. Bây giờ liền chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Vì cái gì lúc này công phá Kiến Long thành tâm tư cường liệt như vậy? Lúc này, đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể sớm một phút đồng hồ đuổi tới Kiến Long thành. Vậy liền hội vung đi quanh quẩn ở trong lòng bực bội. Cũng đúng là bọn họ loại này khế mà không thôi sức liều. Tại trời vừa mới nổi lên bong bóng cá thời điểm, trong đó một chi vạn người quân đội, cuối cùng đạt tới Kiến Long thành bên ngoài trên sườn núi. Chôn nồi nấu cơm, sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, sau đó bắt đầu tiến công Kiến Long thành. Hống hống hống, giết, giết, vô vân quốc binh sĩ. Chừng lấy hai mắt đỏ bừng nhìn qua thần hy bên trong Kiến Long thành. Giống như trông thấy sắp ăn vào trong miệng thịt mỡ đồng dạng. Tràn đầy chiếm hữu cùng trà đạp dục vọng. Trầm phủ nhà trong, Trầm Phong vừa mới rửa mặt hoàn tất. Chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn cùng Xuân Nương cùng một chỗ ăn bữa sáng. Lính liên lạc thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Báo, ngoài thành đã có địch quân đóng quân. Không cần để ý hắn. Lại dò xét lại báo. Trầm Phong không để ý chút nào nói ra. Lính liên lạc rời đi về sau, Trầm Phong vội vàng ăn vài miếng, liền bắt đầu tại Trầm phủ phụ cận đi dạo. Bởi vì hắn phát hiện cho tới bây giờ, cái kia tia người khác tựa hồ không có phát giác hồng sắc quang vượng. Khuếch tán phạm vi cũng chỉ có không đủ ngàn mét dáng vẻ. Thì cái đồ chơi này có thể có tác dụng rồi. Cho tới bây giờ, tại không có trải qua qua thực hành chứng minh trước đó, Trầm Phong như cũ ôm lấy một tia thái độ hoài nghi. Trầm Phong dạo qua một vòng, phát hiện nội thành rất nhiều bách tính đều tự động làm lấy các loại đủ khả năng sự tình. Vì binh lính thủ thành chuẩn bị càng nhiều sát địch tài liệu. Xem ra còn phải đi cửa hàng nhìn một chút. Nếu như có thể nhiều mua một số mưa tên phù cái gì. Cái kia không dùng mọi người động thủ. Tự mình một người không chừng liền có thể giải quyết. Không được, ta phải đi trước thí nghiệm thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Trầm Phong liền trực tiếp hướng thành tường đi đến. Ngay tại hắn nhanh đến thành tường thời điểm, liền gặp trên tường thành khói báo động đã điểm bốc cháy lên. Trong mơ hồ, còn nghe được rối bời tiếng bước chân, tiếng la giết cùng các loại vận chuyển đồ vật phòng giam âm thanh. Tới vẫn còn rất nhanh. Trầm Phong đích nói thầm một câu, lập tức cũng tăng tốc thân hình, nhanh chóng đi vào trên tường thành. Thành chủ đại nhân, gặp qua thành chủ, ngoặc kép, trèo lên một lần lên thành lâu. Bọn binh lính ào ào chào hỏi. Trầm Phong khoát tay áo, ra hiệu mọi người bận bịu chính mình sự tình. Sau đó lại tìm đến một tên binh lính, cẩn thận hỏi thăm tình huống hiện tại. Đại nhân, bọn họ lập tức liền muốn vọt qua tới. Bất quá ngài yên tâm đi, chúng ta Kiến Long Thành cũng không phải ăn chay, nhất định sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Đối phương chỉ ngoài thành ngay tại qua sông địch quân, hướng Trầm Phong giải thích nói, đem đầu mục của các ngươi gọi tới. Trầm Phong nói một câu, sau đó trở về bên tường, hướng ra phía ngoài nhìn lại, theo trước mấy ngày bắt đầu, một mực tại Phong Phú An bờ sông bắt cá ngư dân đã sớm bị Trầm Phong kêu trở về. Lúc này, Phong Phú An bờ sông hai bên bờ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít vô vân quốc sĩ binh. Chỉ gặp bọn họ nguyên một đám luống cuống tay chân kéo lấy bè gỗ để đồng bạn qua sông. Cũng không lâu lắm, phụ trách thủ thành một tên phó tướng vội vã đi vào Trầm Phong trước mặt. Thành chủ đại nhân, có dặn dò gì? Không có việc gì, người để đoàn người trước đừng có gấp. Chính ta trước đi qua nhìn một chút tình huống. Trầm Phong nói xong, cũng không đợi phó tướng phải trăng minh bạch, thân thể nhảy lên hướng ngoài thành nhảy xuống. A, thành chủ đại nhân, đó là thành chủ Thẩm đại nhân. Nguy hiểm a, thành chủ đại nhân, chỗ đó nguy hiểm, thành chủ đại nhân đi làm cái gì? Ông trời, vậy mà theo cao như vậy địa phương nhảy đi xuống. Thành chủ đại nhân lợi hại. Thành chủ đại nhân uy vũ. Thành chủ đại nhân nói, đều trước đừng động thủ a, cẩn thận ngộ thương Thẩm đại nhân. Ngoặc kép, tại mọi người trợn mắt hốc mồm tiếng nghị luận bên trong, Trầm Phong vững vàng rơi trên mặt đất, chỉ thấy hắn đem thân thể một mèo, siêu siêu siêu hướng Phong Phú An bờ sông vọt tới. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.